Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, chương 2183, tiến lên nắm đấm cùng bất động thân thể. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được phảng phất một tòa cự đại sơn nhạc va chạm ở trên người hắn bình thường. Kinh khủng lực đạo khiến cho thân thể của hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thế nhưng là, tại sắp bị đụng bay đi ra trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, hai chỉ như câu, rơi vào lão nhân vai phía trên. Lão nhân thần sắc biến đổi, tay trái khẽ động, chụp vào Lý Kỳ Phong thủ đoạn. Tại hắn tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong thủ đoạn trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, đảo ngược chụp ra, năm ngón tay như câu, chụp vào lão nhân cổ họng. Lão nhân một trường vỗ ra, cùng lúc đó thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, kéo dài khoảng cách. Lão nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Thập cường võ học, ta thật sự chính là xem thường ngươi, lão nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã tiền bối nhận biết cái này thập cường võ học? Lão nhân lạnh giọng nói, đương nhiên nhận biết, bất quá trong mắt của ta, trong giang hồ người người truy phủng thập cường võ học cũng bất quá là như thế mà thôi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, đã tiền bối như thế ngôn ngữ, như vậy tiểu tử ta cũng sẽ không khách khí. Hôm nay ta liền là cái này thập cường võ học đến chính danh. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đánh đòn phủ đầu. Hừ, chỉ sợ ngươi không có năng lực như vậy. Thân thể của ông lão đột nhiên mà động, khởi hành nghênh tiếp Lý Kỳ Phong. Phanh phanh phanh liên tục nắm đấm đụng vào nhau, bốn quyền thượng hạ tung bay, tựa như là hồ điệp cánh đang nhấp nháy, để người hoa mắt, căn bản là không có cách phân biệt. Cương mãnh nắm đấm giao phong, kinh khí bốn phía, giữa hai người xa vào đến ngắn ngủi trong giằng co. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, không thua kém một chút nào hung hãn lôi nổ vang. Lý Kỳ Phong tâm thần lập tức có chút thất thủ, lão nhân gầm thét thật sự là quá mức đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, uy lực của nó không thua kém một chút nào Phật môn sư tử hống, đạo đức tông lôi minh. Lý Kỳ Phong không có chút nào phòng bị, tự nhiên là ăn không nhỏ thiệt ngầm. Tại tâm thần thất thủ trong nháy mắt, lão nhân thừa cơ phản kích, một quyền nện ở Lý Kỳ Phong vai phía trên, một quyền thì là lộ tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi. Thân thể của ông lão vọt lên, một cái con thỏ đọ sức ưng sử xuất, hai chân lập tức hắn đạp ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lực đạo mười phần bá đạo, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi. Liên tục rời khỏi 10 bước, Lý Kỳ Phong rốt cục đứng vững thân thể, thể nội khí huyết sôi trào, khiến cho hắn không thể không phân thần đi bình phục thể nội lăn lộn khí huyết. Lão nhân thần sắc trở nên rất khó coi, Lý Kỳ Phong ỷ vào lưu ly kim thân, lại có thể cùng hắn tương xứng, nếu không phải hắn xuất kỳ bất ý sử xuất âm ba công, chỉ sợ là không làm gì được Lý Kỳ Phong. Tiền bối nắm đấm đầy đủ bá đạo, đánh lén công pháp cũng là độc bộ thiên hạ a. Lý Kỳ Phong trào phúng nói, mỗi cái võ giả đều có thuộc về mình ngạo khí, theo cảnh giới tăng lên, lòng giả cũng là trở nên bao la vô cùng. Một vị đứng ở võ đạo đỉnh phong cao thủ, đương nhiên là không thể nào cùng một vị hậu thiên cảnh võ giả tính toán chi ly. Hắn khinh thường đi làm như vậy, cũng là không có tâm tình đi làm như vậy. Đây chính là võ giả kiêu ngạo. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong một câu nói kia không thể nghi ngờ là từ kích sự kiêu ngạo của ông lão. Hắn là một vị tiền bối, hắn ngôn ngữ mười phần cuồng vọng, rất có thấy không rõ Lý Kỳ Phong tư thế. thế nhưng là hắn lại là xử suất như thế thủ đoạn hèn hạ. Thật sự là lớn lao trào phúng, được làm vua thua làm giặc, chỉ có còn sống người mới có tư cách đi viết lịch sử. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy kết quả, căn bản không cần biết quá trình. Lão nhân ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là, mặc cho là ai cũng là có thể nghe ra hắn trong lời nói sát ý. Lý Kỳ Phong cười cười, hắn hiện tại cần thời gian đến điều chỉnh mình trạng thái. Có lẽ đi, bất quá hy vọng ngươi có thể thuyết phục chính ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, lão nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cười lạnh nói, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho đạt được sao? Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của ông lão thoáng động, hắn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đối diện, một trường vỗ ra, thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra, quyền trưởng gặp nhau, bá đạo kinh khí càn quấy. Bàn tay của lão nhân tại tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong nắm đấm trong nháy mắt, chính là hóa thành lợi trào, giữ lại Lý Kỳ Phong quyền lưng, sau đó hướng xuống lấy xuống. Lão nhân dụng tâm có thể nói là 10 phần tàn nhẫn. Hắn muốn nương tựa theo lợi trảo bá đạo trực tiếp phá hủy Lý Kỳ Phong trên cánh tay kinh mạch. Bất quá, hắn không để ý đến một sự thật, đó chính là lưu ly kim thân cường hoành. Suy suy suy lợi trảo tại trên cánh tay phát ra chói tai thanh âm. Có lưu ly kim thân tương hộ, ý đồ của ông lão hiển nhiên là không cách nào làm được. Dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Một cái ngang ngược khuỷu tay kích sử xuất, đánh tới hướng lão nhân huyệt thái dương. Lão nhân bàn tay chặn Lý Kỳ Phong khuỷu tay kích, ngang nhiên phát lực, đẩy ra Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lại lần nữa cùng lão nhân kéo dài khoảng cách. Lão nhân thần sắc trở nên hết sức âm trầm, khó coi, có thể đem ta bước đến mức này ngươi cũng thực không dứt. Lão nhân chậm rãi nói. Vừa sải bước ra, hạo đãng nội lực lập tức càn quét mà ra. Đại tồi bi thủ, bỗng nhiên trong lúc đó, một trường bàn tay khổng lồ lăng không mà hiện, bộc phát ra hào quang sáng chói, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Áp lực cực lớn, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Cái này đại tồi bi thủ chính là thiên địa trước đó chí cường chí cương võ quyết. Tu luyện tới viên mãn chi cảnh chính là có thể khai sơn toái thạch. Có thể nói là 10 phần bá đạo. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong dưới chân, to lớn âm dương bàn tựa như là như nước chảy hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Đột nhiên trong lúc đó đen trắng song kiếm ám sát mà ra. Kia bàn tay khổng lồ bị đen trắng song kiếm xuyên qua. Lão nhân thần sắc lập tức biến đổi, trong thần sắc sát ý đến vô cùng mãnh liệt tình trạng. Hai tay lại cử động kia bị xỏ xuyên bàn tay lần nữa khép lại. Uy thế càng sâu mấy phần, hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà tới. Lập tức, Lý Kỳ Phong hai tay bắt ấn, kia to lớn âm dương bàn bên trong, du dương tượng minh âm thanh truyền ra. Trong chốc lát, 9 cái thiên tượng theo thứ tự gạt ra, xông về phía lão nhân, đại tồi bi thủ diệt sát mà xuống, không ngừng cùng thiên tượng phát sinh va chạm, bắn nổ thanh âm không ngừng truyền ra, uy thế kinh khủng càn quét tứ phương, chỗ đến, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, diệt sát tất cả sinh cơ, cuồng phong lập tức phát lên. Lý Kỳ Phong cùng lão nhân tại trong cuồng phong xa xa tương đối. Đột nhiên trong lúc đó, hai người đồng thời động, Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, hướng phía trước ám sát mà ra. Lão nhân lần nữa ném ra nắm đấm, phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, kinh khủng kiếm uy tựa như là đại giang đồng dạng tiết ra. Lão nhân nắm đấm tựa như là đại giang trung tâm ngoan thạch, không nhúc nhích tí nào, mặc cho lấy trào lên nước sông xung kích, đỉnh lấy bàng bạc kiếm uy. Lão nhân nắm đấm đang chậm rãi đi tới,